One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31: Siêu cấp phong phú chiến lợi phẩm. Cầu Lai, Converter, Miss Dax mà nằm ở một bên, vết thương chẳng biết lúc nào đã bị hoàn toàn phục hồi như cũ. Hakuen chậm rãi đứng dậy, linh hoạt gân cốt một chút, từ trong túi rút ra một điếu thuốc, nhóm lửa, hít sâu một cái, hô, chấm ngoặc kép, phun ra một ngụm khói trắng. Hakuen lạnh lùng nhìn xem Doflamingo thi thể bị gặm ăn, lực lượng của thần sao? Không gì hơn cái này a. Hakuen đạm mạc nói, hắn thành công hướng Doflamingo báo thù, tại toàn thế giới đều được hưởng tiếng xấu. Nổi tiếng xấu lại không người có thể làm gì, phạm phải đủ loại kém đi, nhưng thủy chung sinh động ở thế giới đoạn trước nhất, dạng này một cái vô số người đều nhìn mà phát khiếp, không dám trêu chọc đại nhân vật, giờ phút này lại trở thành Hakuen thủ hạ vong hồn thứ nhất. Cùng hắn thu hoạch lực lượng cùng Haki nơi phát ra, chúc mừng ngài, thành công thôn phệ, thu hoạch được Ito Ito Nomi. Năng lực. Chúc mừng ngài, thành công thôn phệ, thu hoạch được Ito Ito Nomi thức tỉnh. Năng lực. Chúc mừng ngài, thành công thôn phệ, thu hồi được Haosoku Haki. Sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn. Chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 4. Sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn. Chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 5. Sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn. Chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 6. Rất nhanh, ba đầu IBM đã đem Doflamingo thi thể nuốt không còn. Hệ thống thanh âm tại Hakuen trong đầu vang lên. Một hơi không chỉ có đạt được Ito Ito Nomi năng lực, thậm chí còn đem Doflamingo vất vả nhiều năm lấy được trái ác quỷ thức tỉnh năng lực cũng cùng nhau đặt vào trong tay mình. Liền ngay cả Doflamingo trời sinh có được Haosoku Haki cũng không ngoại lệ. Bằng vào hai thứ này, đã là vô số người tha thiết ước mơ, chạy theo như vịt đều khó mà có được đồ vật. Chớ nói chi là Doflamingo bản thân nhiều năm tu luyện thực lực cường đại. Lệnh Hakuen có thể đủ để gọi IBM số lượng trực tiếp từ 3 nhảy đến 6. Lật ra dòng giã gấp đôi. Doflamingo, thật đúng là đa tạ ngươi vị này, thần, khẳng khái a. Hakuen khóe miệng nhếch lên, đạt được Doflamingo lực lượng về sau, thực lực của hắn sẽ có chất bình thường bay vọt. Haosoku Haki, khẽ động liền có thể hủy diệt mấy vạn tạp ngư. Ito Ito Nomi thức tỉnh năng lực, tùy ý vung tay lên, liền có thể để một tòa thành trấn trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Còn có Doflamingo bản thân có xuất sắc Busosoku cùng Kenbunsoku Haki. Lệnh Hakuen thân thể lực lượng đều tăng lên số cấp độ. Cùng cái kia 6 đầu thực lực cơ hồ cùng Hakuen không kém bao nhiêu IBM. Những này chiến lực tổng hợp, có thể nói Hakuen thực lực bây giờ đã đạt đến một cái chưa từng có độ cao. Thiếu chủ, thua, chấm ngoặc kép. Senner kinh ngạc nói, núm vú cao su lại một lần rơi xuống đất. Hắn không thể tin được, một cái như thế giống như thần linh nhân vật cường đại, vậy mà thua ở một cái ăn người quái vật trên tay. Thậm chí cái này ăn người quái vật nhìn qua không có vết thương nào, rõ ràng đều hứng chịu tới như vậy tổn thương nghiêm trọng, lại như cũ nhẹ nhàng như thường. Phảng phất vừa mới kinh lịch đại chiến không phải bản thân hắn bình thường. Lệnh Senner không rét mà run. Thần A, cảm ơn ngài quang huy chiếu rọi. Doflamingo chết rồi. Dressrosa các con dân rốt cục có thể trông thấy quang minh. Violet kích động đến lệ rơi đầy mặt. Thành Tín quỳ trên mặt đất, hướng về Hakuen vị trí dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Ân nhân, Kiroth kích động đến trước tiên dùng độc chân nhún nhảy một cái chạy tới. Kiroth, Hakuen lườm Kiroth một chút, nhìn thấy Kiroth một bộ chuẩn bị lệ rơi đầy mặt, cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ. Đạm mạc mở miệng nói, nếu như ngươi là chuẩn bị cảm tạ ta, tốt nhất đừng nói, loại này không đau không ngứa cảm tạ, đối ta mà nói không có một chút tác dụng nào. Huống chi trận chiến tranh này, không phải là vì các ngươi bất luận kẻ nào, vẻn vẹn chỉ vì ta cừu hận của mình. Kiroth nghe xong, liền vội vàng đem cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng thu lại. Ân nhân, ngài quá lợi hại, ta làm sao cũng không nghĩ tới, ngài thật sẽ giết chết Doflamingo. Dù là như thế, y nguyên không che giấu được Kiroth kích động trong lòng. Từ khi trận kia, trộm nước, sự kiện phát sinh bắt đầu từ ngày đó, Kiroth liền không có một ngày không muốn từ Doflamingo trong tay đoạt lại Dressrosa. Nhưng hắn biết rõ Doflamingo cường đại, cũng biết ánh sáng dựa vào bản thân điểm ấy ít ỏi lực lượng. Đừng nói là Doflamingo, liền ngay cả dưới tay hắn cán bộ đều chưa hẳn có thể đánh bại. Bởi vậy, từ Doflamingo trong tay đoạt lại Dressrosa ý nghĩ này, hoàn toàn trở thành Kiroth trong lòng một giấc mộng, ngóng nhìn mà không thể thành. Nhưng mà một cái đột nhiên nhân vật xuất hiện, không chút nào thu hút thanh niên, vậy mà hoàn thành trong lòng của hắn cho rằng chuyện không thể nào. Có thể không cho Kiroth kích động à? Không có gì có thể giá trị phải cao hứng. Doflamingo cho dù hiện tại không chết, qua không được 2-3 năm, hắn cũng phải rơi đài. Chỉ bất quá ta nhanh chân đến trước thôi. Hakuen dập tắt tàn thuốc trong tay. Đạm mạc nói, dựa theo thời gian bây giờ suy tính, Monkey D. Luffy đã bắt đầu trên biển mạo hiểm hành trình. Mặc dù Hakuen hiện tại không có đạt được liên quan tới băng hải tặc mũ rơm quá nhiều tin tức, nhưng cũng biết Doflamingo sớm muộn sẽ đụng tới Luffy. Kết cục cũng so cái này cũng không khá hơn chút nào. Ân nhân, vậy ngài tiếp xuống sẽ tiếp tục lưu lại Dressrosa sao? Kiroth trong mắt có vẻ ước ao. Hắn đương nhiên hy vọng Hakuen lưu lại. Hakuen thực lực chắc tuyệt. Với lại cùng hắn ở chung lâu như vậy, Kiroth biết Hakuen cũng không phải là ngoại giới nghe đồn như thế. Là cái giết người không chớp mắt ăn người quái vật. Hắn mỗi một lần xuất thủ, giết chết đều là tội đáng chết vạn lần người. Nếu có Hakuen tại, ngày sau Dressrosa căn bản không cần lo lắng sẽ bị cùng loại Doflamingo dạng này người xâm lấn. Tiếp xuống, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, Doflamingo đã chết, mối thù của ta cũng đã báo. Vô hạn tuế nguyệt bên trong, ngay cả ta cũng không biết có thể làm những gì. Hakuen một lần nữa đốt một điếu khói. Ngay tại Hakuen cùng Kiroth hai người lúc nói chuyện, Dressrosa quốc dân nhóm nghe đến đó động tĩnh không có, nhao nhao vây tụ đi lên. Quá lợi hại, nếu như ta cũng có được lực lượng như vậy, quê quán liền sẽ không bị hủy đi. Bên trong một cái khuôn mặt gầy còm, làn da phát vàng, ăn mặc 10 phần mộc mạc người cao cũng đụng lên đến. Khi hắn nhìn thấy mấp mô phế tích lúc, lộ ra thật sâu vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, người này ánh mắt rơi vào Hakuen trên thân. Nhất thời người này ánh mắt trì trệ, sau đó rụi rụi con mắt, xác định mình không có nhìn lầm. Khi hắn xác định cái kia chính là Hakuen về sau, lập tức trên mặt dâng lên vẻ kích động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.